từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1443, không có cách nào khác thao tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Cốt mỉm cười, không hề giống là có địch ý dáng vẻ nếu như không phải suy nghĩ của nàng bản thể chỉ là một cỗ khô lâu, hiện tại Bạch Cốt dáng vẻ xác thực khiến người ta có chút hoa mắt xem ra thật là ngươi. Bạch Cốt mỉm cười nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần quan sát trắng cốt phiến khắp thấy đối phương từ đầu đến cuối không có bất kỳ hành động nào, liền linh lực cũng không có thả ra ngoài, nàng căn bản không có phòng ngự Lục Thần ý tưởng. Rốt cuộc Lục Thần cũng buông xuống cảnh giác, bàn bạc. Không sai, là ta. Chỉ là các ngươi làm sao rất nhiều người đều biết ta. Chấm, Bạch Cốt rốt cuộc chiếm được trả lời khẳng định, ánh mắt của nàng biến đến thoáng sáng lên, nàng mỉm cười. Cửu vực thông thiên lộ tiên bên ngoài nghịch thiên người. Bọn ta vì thần minh, phàm thế ra khỏi như ngươi vậy nhân vật số một, làm sao lại không biết đâu. Chỉ là không nghĩ tới, lần này dưới cơ duyên xảo hợp cư nhiên cùng ngươi đồng hành. Tên thật của ngươi gọi là Lục Thần A, ta nghe người ta nói qua. Lục Thần gật đầu, duy ngã độc cuồng là ta tiến nhập cửu thiên tùy tiện lấy tên. Tùy tiện lấy, theo ta thấy danh tự này ngược lại là cùng ngươi thập phần chuẩn xác, nghịch thiên ta còn chưa thấy qua so với ngươi cuồng hơn nhân. Bạch Cốt cư nhiên đối với Lục Thần cảm thấy rất hứng thú, hạch hỏi. Mặc kệ Bạch Cốt chân thân là dạng gì, nhưng ít ra bộ dáng bây giờ, đúng là một có thể nói hoàn mỹ đại mỹ nữ, thú vị là nàng tò mò dáng vẻ, làm cho Lục Thần càng thêm cảm thấy cực kỳ giống trước đây gặp phải nữ hài. Bạch Cốt là của ngươi phong hào sao? Vậy ngươi nguyên lai tiên hào, hoặc là ít gọi cái gì? Kỳ thực đại bộ phận thần linh phong hào cũng không có ngang ngược như vậy, ta nguyên lai là gọi Sương Mị, chỉ là đến rồi bát trọng thiên, phong hào biết còn có công nhận độ thần minh, trong lúc đó nhiều lấy phong hào xưng hô. Lục Thần gật đầu, cái kia trên người ngươi đầu khớp xương vì sao có thể kéo dài? Là ngươi bản thể chính là như vậy, vẫn là công pháp đặc thù hiệu quả. Ngươi nói cái này, Bạch Cốt vươn trắng nõn cánh tay, đột nhiên, mịn màng ra biến mất Lục Thần một đoạn Bạch Cốt. Đây là chúng ta vong linh tộc tam đại thiên phú một trong, vong linh tộc có thể khống hồn linh, giống như khô trào như vậy, cũng có ta và U Minh như vậy, trong xương cốt bao hàm linh lực, xương cốt biết căn cứ ý thức biến hóa. Còn có khống chế vong linh, bọn họ dòng dõi kia chủ yếu tu luyện khôi lỗi thuật cùng ngự linh sư. Quảng cáo, nói, Bạch Cốt còn Lục Thần biểu diễn một cái xương cốt đưa dài năng lực. Người xem xương của ta có thể đưa rất dài, cái này xương cốt lực phòng ngự mạnh phi thường, xúc giác cũng rất bén nhạy, xương cốt gãy lìa thời điểm có thể tháo xuống rất lớn một phần lực lượng. Nhìn bên cạnh nữ tử đang ở đùa bỡn cánh tay của mình xương cốt, Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, cái này còn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm sao. Ách, lợi hại cái kia, vẫn là nhận lấy đi, không nên lãng phí linh lực tốt. Bạch Cốt thu hồi xương tay, nhìn một chút Lục Thần, có chút xấu hổ. Người có phải hay không cảm thấy chúng ta vong linh tộc cực kỳ ác tâm? Chúng ta vong linh bộ tộc hết sức đặc thù, ban đầu nhục thân ở độ kiếp thành tiên lúc tất nhiên hủy diệt, nhưng chính vì vậy, vong linh bộ tộc không sợ thiên kiếp, mà các ngươi bỏ qua trần duyên, ngược lại thì ở chúng ta sau khi thành tiên mới có thể từng bước hình thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là lúc này, chúng ta đã không có cái gọi là thân hữu. Không có, Lục Thần lập tức nói. Ta ở rất nhiều chủng tộc khác đều có bằng hữu, bao dung tính vẫn là thật không tệ. Bạch Cốt thở dài một hơi, người không cần giải thích, chúng ta kỳ thực đã thành thói quen. Liền thu hoạch tín ngưỡng chi lực bên trên cũng là như vậy. Ngoại trừ vong linh thế giới, không có bao nhiêu thế giới người nguyện ý thờ phụng chúng ta loại này hình tượng thần minh, cứ việc chúng ta đã cực kỳ nỗ lực che chở bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn chỉ có thể tiếp thu bọn họ nguyện ý tiếp nhận thần minh. Lục Thần đột nhiên cảm giác được hắn phía trước ước ao vong linh tộc thực lực cường đại, nhưng vong linh tộc nhưng cũng có chính mình khổ não. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải như vậy, có người tin thần, thậm chí có người tin ma, nhưng người nào sẽ tin phụng một đống Bạch Cốt. Vậy các ngươi phải như thế nào thu hoạch tín ngưỡng chi lực đâu? Lục Thần tò mò hỏi, chúng ta không phải dùng chính mình hình tượng hiện người, chỉ là như vậy thứ nhất chúng ta thu hoạch tín ngưỡng chi lực tốc độ kém xa những người khác. Bạch Cốt bàn bạc, cho nên chúng ta mới có thể thời gian dài trà trộn vào này, dùng hỗn độn hạch tâm hối đoái tín ngưỡng chi lực. Kỳ thực cái gì thần minh không phải thần linh, chỉ cần không phải mạnh nhất một cái kia, liền luôn là phải có rất nhiều bất đắc dĩ. Lục Thần sửng sốt một chút, đây là hắn lần đầu tiên thực sự hiểu rõ vong linh tộc. Cùng Bạch Cốt trò chuyện lâu như vậy, Lục Thần lớn nhất cảm giác chính là, những thứ này thần cao cao tại thượng rõ ràng, cũng không phải là thực sự nắm trong tay toàn bộ. Bọn họ có thể trưởng khống phàm nhân vận mệnh, nhưng không cách nào trưởng khống chính mình. Bạch Cốt đem chính mình vạn giới truyền âm phù để lại cho Lục Thần. ở thần vực càng cần nữa có minh hữu của mình, ngươi là nhân tộc, hẳn không có đồng tộc, nếu như cần trợ giúp gì có thể tới tìm ta. Chậm chút thời điểm, U Minh cùng Khô Trào đều đã tỉnh, đội ngũ liền tiếp tục bắt đầu săn bắn. Bạch cốt đối với lục thần đặc biệt chiếu cố cũng càng ngày càng rõ ràng, liền lục thần đều có thể cảm nhận được một ít. Siêu Việt đội hữu quan tâm, chỉ là lục thần xác thực có chút áp lực sơn đại. Hắn mặc dù không kỳ thị vong linh tộc, chỉ ít cái này ba gã vong linh tộc là hắn ở thần vực gặp phải, đối với hắn tương đối hữu hảo thần minh, nhưng là một ít dị tộc hắn có thể tiếp thu, nhưng có một ít hắn xác thực có chút khó có thể tiếp thu. Sau 4 ngày, lục thần thực hiện ước định hiệp trợ tiểu đội liệp sát 50 con hỗn độn thú. U Minh bọn họ về tới trước đây lên đường địa phương, U Minh hỏi. Thần ma, ngươi theo chúng ta cùng đi ra ngoài sao? Lục thần cười lắc đầu, ta tạm thời không đi ra. U Minh gật đầu, cũng không có quá nhiều truy vấn. Tốt, chúng ta đây xin từ biệt, một mình ngươi cẩn thận một chút, về sau muốn tìm đội ngũ nói, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Khô Trảo đem chính mình truyền âm phù cho lục thần. Ba người chúng ta thường thường hành động chung, vong linh tộc quản lý thế giới số lượng cũng không nhiều, ba người chúng ta cùng chung tín ngưỡng thế giới, lúc rảnh rỗi có thể tới thế giới của chúng ta đi dạo. Lục thần tiếp nhận truyền âm phù ôm quyền nói, đa tạ, hy vọng có như vậy cơ hội. Dứt lời, lục thần xoay người một lần nữa đi vào trong bóng tối. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh nhìn một chút không nói một lời bạch cốt, thở dài một hơi. Bạch cốt đừng suy nghĩ, hắn là sẽ không thích ngươi. Khô Trào cũng nói, đều nói thần ma nhân hoàng chưa từng chặt đứt trần duyên, nhưng là bạch cốt ngươi cũng muốn minh bạch, không có chặt đứt trần duyên hoàn toàn chính xác nói rõ hắn cùng với chúng ta càng tương tự, nhưng là nói rõ hắn chẳng bao giờ buông đa nghi chung sở niệm suy nghĩ. Vong linh bộ tộc cùng nhân tộc chung quy cách một chuyến sinh tử. Hai người cùng thất ý bạch cốt rốt cuộc đi ra khai thiên thánh địa. Lục thần gọi ra thú nhỏ tiểu mao đoàn, đại hoàng tiểu kim lý tiểu nguyên cùng nhau thâm nhập khai thiên thánh địa. Đội ngũ từ tiểu kim lý dẫn đội, tuy nói nàng tầm bảo phương thức có chút kỳ lạ, bất quá ngay ngắn là ở khai thiên thánh địa chạy đi đâu đều giống nhau. Thú nhỏ đi ở lục thần bên người. Lão ba, phía trước cái kia vong linh nữ tử đã nói rõ là ưa thích ngươi, ngươi vì sao không chấp nhận? Lục thần đỡ cái chán, thú nhỏ bây giờ còn đang quan tâm chính mình trung thân đại sự. Đại hoàng đột nhiên từ tốn nói, không có cách nào khác thao tác, vong linh tộc sinh sôi nảy nở phương thức cùng nhân loại bất đồng. Thú nhỏ vẻ mặt không phục, mộc sinh cùng lão ba đều có thể thành, làm sao đến vong linh liền không có cách nào thao tác. Ta cũng không tin, chờ ta đi nhận thức cái vong linh cô nương, làm một cốt long đi ra cho ngươi xem một chút. Lục thần đỡ cái chán, thú nhỏ thật là trưởng thành, dã tâm cũng là càng lúc càng lớn. Cứ theo đà này, cháu của mình tôn nữ sợ là muốn trải rộng vạn tộc nữa à, cách chương.